Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Thần thụ dạ lâm. Thần thụ dạ lâm. Tần Phong thì thầm một tiếng. Đúng, thần thụ dạ lâm. Sa Khắc ngẩng đầu lên nhìn xa xa cái kia một gốc cây lớn vô cùng, thần thụ dạ lâm. Trong mắt mơ hồ có mấy phần hào quang, nương theo lấy một chút kính nể. 200 triệu năm trước, Dạ Hà cổ thành biến mất ngày ấy, thần thụ dạ lâm xuất hiện, kinh động toàn bộ Hắc Kim đại thế giới. Vô số cường giả đến, muốn hiểu biết ra thần thụ dạ lâm bí mật, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Có câu nguyên cảnh tu sĩ muốn đào đi thần thụ dạ lâm, lại phát hiện thần thụ dạ lâm tựa hồ có ý thức. Một khi động thần thụ dạ lâm, liền sẽ bị thần thụ dạ lâm giết chết. Thần thụ dạ lâm tựa hồ là vì là tự thân an toàn, hình thành sa đoá lạp khắc đại sa mạc, khiến yêu thú biến hóa. Do đó xuất hiện hắc sa quỷ trùng cùng với những cái khác đại lượng yêu thú. Bởi thần thụ dạ lâm chỉ là có phụ trợ tu hành nhất dụng, hơn nữa sa đoá lạp khắc đại sa mạc nguy hiểm từng tầng. Bây giờ, cố ý đến cổ thành Dạ Hà tu sĩ cũng không phải nhiều. Cho dù là Hắc Kim đại tộc, đối với Dạ Hà cổ thành, đối với thần thụ dạ lâm, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cây này ngược lại là thần kỳ, Tần Phong nói. Hai người nói đơn giản vài câu, lại tiếp tục hướng về thần thụ dạ lâm mà đi. Tới gần thần thụ dạ lâm, Tần Phong chính là cảm ứng được những tu sĩ khác khí tức. Số lượng không ít, có mấy triệu tu sĩ. Cự đại thần thụ phía dưới, có từng tòa kiến trúc. Những này kiến trúc cũng không có cố định bề ngoài. Có dường như bảo tháp kiến trúc, có dường như lầu các kiến trúc, có dường như đạo quan kiến trúc, có dường như thủy tả kiến trúc. Từ nơi này chút kiến trúc bên trên, đều có bất phàm khí tức, cũng không phải là đơn thuần kiến trúc, mà chỉ nói khí, không gian đạo khí, không gian đạo khí, chính là cực kỳ chân quý. Thế nhưng lấy đạo chi cảnh tu sĩ thực lực, đồng dạng được một cái hạ phẩm đạo khí cấp bậc không gian đạo khí ngược lại là không có vấn đề. Những này không gian đạo khí, thật sự là tu sĩ nơi ở địa phương. Tần Phong, Sa Khắc hai người bước vào khu nhà phạm vi, lập tức dẫn lên đông đảo tu sĩ chú ý. Từng đạo tầm mắt, từng cái linh hồn rơi vào Tần Phong, Sa Khắc trên người hai người. Sa Khắc, Sa Khắc, Sa Khắc, mấy tên tu sĩ bay đến, đi tới Tần Phong, Sa Khắc trước mặt hai người. Bọn họ đánh giá Sa Khắc, lần thứ hai nhìn về phía Tần Phong, tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Quân phản kháng đệ tam quân đoàn cơ hồ bị diệt, An Dương ly khai Vô Nguyệt Cốc. Thế nhưng, An Dương xuất lĩnh tàn dư quân phản kháng vẫn chưa trực tiếp á trở lại sa đoá lạp khác, mà là đi mặt khác một chỗ. Mà lộ không thành quân phản kháng trụ sở bị Hắc Thần Thiên Giám tổ ba người cho chắc chắn diệt. Vì lẽ đó không ai biết rõ Tần Phong, Sa Khắc tình huống, nhưng Tần Phong, Sa Khắc hai người có thể thông qua sa đoá lạp khắc sa mạc tiến vào Dạ Hà cổ thành, đi tới thần thụ dạ lâm trước đó. Cái này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Có hai loại khả năng. Một loại là hai người thực lực cường hãn, đạt đến đạo chân cảnh, hình thành lĩnh vực, không nhìn sa đoá lạp khắc sa mạc nguy hiểm cùng phá giải tàn khuyết siêu giai đạo trận. Một loại chính là hai người biết được làm sao tránh ra sa đoá lạp khắc sa mạc nguy hiểm cùng tàn khuyết siêu giai đạo trận phương pháp phá giải. Sa Khắc hoàn toàn có thể làm được điểm thứ hai. Sa Khắc là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ, ở quân phản kháng nội địa vị không thấp. Vì lẽ đó, có không ít tu sĩ đều biết Sa Khắc, biết được Sa Khắc trên thân khí tức. Thế nhưng bọn họ cũng nhận được Sa Khắc bị bắt tin tức. Vì lẽ đó tất cả tuyệt đối hoang mang, từ Tần Phong hủy hồ đồ khoáng sơn cho tới bây giờ đi tới Dạ Hà cổ thành. Thời gian liền một ngày cũng chưa tới. Hồ đồ khoáng sơn tin tức còn chưa truyền tới Dạ Hà cổ thành nơi này. Chu Cổ, Hà Phượng Thư, Liễu Nhi, Sa Khắc ánh mắt đảo qua mấy người, lộ ra nụ cười. Sa Khắc, ngươi tại sao trở về? Một bộ trường bào màu xám Chu Cổ đi tới Sa Khắc trước mặt, mang theo hiếu kỳ, ngươi không phải là bị Hắc Kim đại tộc bắt nhốt tại hồ đồ khoáng sơn? Vâng, nhờ có Tần Phong cứu ta. Sa Khắc lại sẽ hồ đồ khoáng sơn sự tình nói một lần. Mọi người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại, ngạc nhiên vạn phần, bọn họ biểu hiện dường như thỏa đồ an dương một dạng. Hồ đồ khoáng sơn tình huống bọn họ cũng rõ ràng, Tần Phong có thể đủ an toàn cứu ra Sa Khắc, thực lực này thật sự là bất phàm. Nhưng có một chút để bọn hắn không rõ, cho dù là Tần Phong cứu Sa Khắc, Sa Khắc cũng không phải đem Tần Phong mang đến Dạ Hà cổ thành quân phản kháng chỗ trụ sở. Sa Khắc, một con lục sắc gợn sóng tóc dài Liễu Nhi mở miệng. Liễu Nhi, ta biết rõ các ngươi muốn nói điều gì. Sa Khắc trầm giọng nói, ta muốn nói cho các ngươi một cái tin. Tin tức gì? Mọi người dồn dập hiếu kỳ nhìn Sa Khắc. Chúng ta ở Lộ Không Thành cứ điểm bị hủy. Sa Khắc ngưng vừa nói, còn có đệ tam quân đoàn chịu đến Hắc Thần Thiên Giám, Hắc Thần Thập Nhị Sát ra tay, thương vong thảm trọng, chỉ để lại hơn 10 người sống sót. Bây giờ mười mấy người này hẳn là theo An Dương thống lĩnh. Cái gì? Lộ Không Thành cứ điểm hủy, đệ tam quân đoàn thương vong thảm trọng, sao có thể có chuyện đó? Sa Khắc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người từng cái chấn động phi thường, xa xa mười ít tu sĩ cũng đều bị kinh động. Lộ Không Thành cứ điểm bị hủy, bọn họ có thể tiếp thu, dù sao chỉ là một cái cứ điểm thôi. Có thể đệ tam quân đoàn tổn thất thảm trọng, vậy thì có chút vô pháp tiếp nhận. Quân phản kháng có 6 cái quân đoàn, Sa Khắc chỗ quân đoàn thứ 6 đã tổn thất thảm trọng, hầu như ở vào bị diệt trạng thái. Bây giờ đệ tam quân đoàn có bị trọng thương, đây tuyệt đối là đại sự. Hơn nữa không ít người cũng biết đệ tam quân đoàn mục đích chính là đột tập Hắc Thần 3 đội, cho Hắc Kim đại tộc một cái đại giáo dạy bảo, cũng làm quân phản kháng toàn diện khai chiến sĩ khí chiến. Kết quả đạt không đến bất luận cái gì mục tiêu. Sa Khắc đem Vô Nguyệt Cốc sự tình nói ra, làm Sa Khắc nhắc tới Tần Phong trọng thương Hắc Thần Thiên Giám, Hắc Thần Thập Nhị Sát tu sĩ thời gian, vẻ mặt mọi người kinh ngạc, chấn động, lần thứ hai nhìn về phía Tần Phong. Làm quân phản kháng một thành viên, bọn họ tự nhiên là biết rõ Hắc Thần Thiên Giám cùng Hắc Thần Thập Nhị Sát cường đại. Không nghĩ tới, nghiền ép đệ tam quân đoàn Hắc Thần Thiên Giám, Hắc Thần Thập Nhị Sát, bị Tần Phong cho nghiền ép. Tần Phong thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy mức độ, ta muốn gặp một lần đại thống lĩnh. Sa Khắc nói, đại thống lĩnh ở thần thụ phía dưới, ngươi qua là được. Chu Cổ nói, được, đa tạ. Sa Khắc mang theo Tần Phong hướng đi thần thụ Dạ Lâm. Tần Phong hướng về thần thụ Dạ Lâm đi đến, càng ngày càng tới gần thần thụ Dạ Lâm, hắn liền sản sinh một loại 10 phần không tên tâm tình, là một loại cực kỳ kỳ lạ liên hệ, tựa hồ tự thân cùng thần thụ Dạ Lâm có bí mật nào đó liên hệ. Nhưng Tần Phong có thể chắc, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thụ Dạ Lâm, cũng chưa từng mơ tới hoặc là nghe nói đến thần thụ Dạ Lâm. Loại này không tên tâm tình, hết sức kỳ quái, tỏa ra ánh sáng lung linh, như thác nước buông xuống, tiên khí vờn quanh, bạch vụ bốc lên, nương theo lấy một loại cực kỳ huyền diệu kỳ lạ ý nhị, sâu sắc hấp dẫn lấy Tần Phong. Nhưng rất nhanh, Tần Phong không có chú ý thần thụ Dạ Lâm,